Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 840, thánh cấp thế lực giao dịch. Hắn đến tột cùng là người nào? Nhìn qua tại trật tự thánh điện, trưởng lão cung kính dẫn dắt hạ rời đi Gray ba người. Vừa rồi muốn giúp Gray ba người giải vây, lấy thắng được ảnh bát hào cảm người trẻ tuổi. Khuôn mặt ngốc trệ, tốt một lát mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy trước mắt, có thể xưng như kỳ tích nghịch chuyển. Hắn tiến đến giúp ba người giải vây, nhưng lại bị lão giả Thái Roy câu nói quát lớn trở về. Hắn cảm thấy rất là khuất nhục, nhưng lui về đến sau cũng dần dần tỉnh táo lại. Rõ ràng Gray ba người tất nhiên đã đem lão giả Tyro chọc giận, cho nên đối phương mới không cho hắn cái này chí cường gia tộc con cháu mặt mũi. Đem một cái thánh cấp thế lực trưởng lão, hơn nữa còn là một vị cự đầu dự khuyết chọc giận. Trong lòng của hắn đã đối Gray ba người tuyên án tử hình. Lần này ba người cho dù bất tử sợ rằng cũng phải lột một tầng da. Lại không nghĩ phong hồi lộ truyền, nghe hỏi chạy đến trật tự thánh điện trưởng lão chẳng những không có thiên vị cùng là thánh cấp thế lực trưởng lão, lão giả Tyro ngược lại đối ba người ở trong người trẻ tuổi thái độ cực kỳ khách khí. Sau đó ba người ở trong người trẻ tuổi càng là thể hiện ra thực lực tuyệt mạnh, chặt đứt lão giả Tyro hai chân. Tại trật tự thánh điện trưởng lão cung kính dẫn dắt hạ nghênh ngang rời đi. Mặc kệ là thân phận gì, dù sao lão ca ngươi là không cần suy nghĩ. Năm người ở trong người mặc màu đỏ kiểu nữ chiến trang. Tuổi trẻ nữ tử nhún nhún vai nói, chính mình lão ca tâm tư đều nhanh viết đến trên mặt. Cho dù chỉ độn như nàng, cũng là không khỏi nhìn ra, bất quá rất rõ ràng. Chính mình lão ca đã hoàn toàn bị người trẻ tuổi kia hạ thấp xuống. Triệt để không đùa, đừng nói cái kia nữ nhân. Cho dù là nàng cũng là không khỏi bị người trẻ tuổi kia tán phát thần bí khí chất hấp dẫn. Tâm thình thịch trực nhảy, nhịn không được sinh ra nếu có thể gặp lại liền tốt ý nghĩ. Thánh dịch hội không phải cấm ra tay sao? Hắn làm sao dám ra tay? Còn có cái kia trật tự thánh điện trưởng lão, hắn làm sao không ngăn cản? Ngươi chú ý sai trọng điểm là thực lực của hắn. Bởi vì vừa rồi xung đột, chỗ này sân gần đây tụ tập không ít đến từ các thế lực người. Nhìn thấy Gray cắt đứt phong bạo thánh điện trưởng lão hai chân nghênh ngang rời đi, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Nói thế nào, bị chém đứt hai chân người kia ta biết là phong bạo thánh điện một vị hủy diệt cấp tầng thứ 5 trưởng lão. Có thể chặt đứt hai chân của hắn, người trẻ tuổi kia thực lực có thể nghĩ hủy diệt cấp cự đầu. Hẳn là còn trẻ như vậy là được. Hủy diệt cấp cự đầu. Cùng loại đối thoại không ngừng vang lên, không ít người đều hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục tại Gray trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế. Mà ngay trong bọn họ đại đa số người khả năng trung thân đều không thể đạt tới. Mini trưởng lão, làm sao vậy? Tại những người này bên trong, có một chi 7 người đội ngũ, người chung quanh đều ẩn ẩn cùng 7 người kéo dài khoảng cách. 7 người trên quần áo có màu xanh lá tượng thụ đồ án. Kia là thực vật thánh điện tiêu chí. 7 người bên trong, một cái khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử nghi hoặc nhìn về phía tự vừa rồi bắt đầu liền không nói một lời dẫn đội trưởng lão, tuyệt đối không nên trêu chọc người trẻ tuổi này. Nghe được hỏi, dẫn đội trưởng lão mini lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt vẫn như cũ lưu lại rung động, nghiêm túc nhắc nhở nói, chúng ta rõ ràng, cô gái trẻ tuổi cùng cái khác mấy người trẻ tuổi đều là gật đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi trêu chọc một vị cự đầu nhân vật. Phong bạo thánh điện vẫn là như vậy bá đạo, chỉ là lần này lại là đụng phải đinh cứng. Bất quá người này chặt đứt phong bạo thánh điện trưởng lão hai chân, phong bạo thánh điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Cô gái trẻ tuổi cau mũi một cái nói, phong bạo thánh điện không chiếm được chỗ tốt. Lão phụ nhân mini lắc đầu, đắc tội cái loại này tồn tại. Cho dù phong bạo thánh điện lần này cũng chỉ có thể đánh nát răng đi đến nuốt. Tự nhận không may, vì cái gì? Cô gái trẻ tuổi nghi hoặc nhìn về phía lão phụ nhân mini. Lão phụ nhân mini do dự một chút, tiến đến cô gái trẻ tuổi bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Cái gì? Hắn là... Cô gái trẻ tuổi con mắt trừng lớn, lên tiếng kinh hô, sau đó nhanh lên lại dùng tay che miệng. Kinh nghi bất định nhìn về phía lão phụ nhân mini. Biết liền tốt, không muốn ngoại chuyện, nếu không rất có thể sẽ gây nên vị kia bất mãn. Lão phụ nhân mini nghiêm mặt nói, ta rõ ràng, cô gái trẻ tuổi trong lòng đều là rung động, tựa như gà con mổ thóc vô ý thức gật đầu. Tyro trưởng lão, hai chân của ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai chặt đứt hai chân của ngươi? Không lâu sau đó, có nghe hỏi phong bạo thánh điện trưởng lão cùng đệ tử chạy tới. Nhìn thấy lão giả Tyro thương thế đều là vừa kinh vừa sợ. Tyro trưởng lão, đến tột cùng là ai làm? Một vị trưởng lão nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt hỏi. Trở về lại nói. Lão giả Tyro cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, có đau, càng có bị dọa, lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nói. Tại trung niên người Richard dẫn đường dưới, Grey ba người xuyên qua vài chỗ sân, cuối cùng tiến vào một chỗ chiếm diện tích cực lớn cửa có hủy diệt cấp cường giả thủ hộ sân. Xuyên qua sân vườn hoa, cuối cùng đi tới một chỗ phòng họp bên ngoài, gõ cửa một cái. Trong phòng họp truyền ra mời đến thanh âm, trung niên nhân Richard mang theo Gray ba người đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy một cái thật lớn trong phòng họp, có một tấm hai đầu là hình cung to lớn bàn dài. Chung quanh bàn dài, hoặc đứng hoặc ngồi tổng cộng có hơn 40 người. Oga đại nhân, vị này là Gray thánh giả. Trung niên nhân Richard đi vào ngồi tại bàn dài một mặt lão phụ nhân bên cạnh. Hướng lão phụ nhân giới thiệu Gray thân phận, nghe được Gray thân phận, lão phụ nhân hơi kinh ngạc nhìn về phía Gray, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay khách khí nói, Gray thánh giả mời ngồi. Gray khẽ gật đầu, đi đến bàn dài bên cạnh, kéo ra một tấm bỏ trống cái ghế ngồi xuống, ảnh bát cùng Alan thì là đứng ở phía sau hắn, ở đây, ngồi. Hoặc là thánh cấp thế lực thánh giả, hoặc là thánh cấp thế lực đại biểu điện chủ. Những người khác, cho dù hủy diệt cấp cự đầu đều chỉ có thể đứng. Hai người tất nhiên không ngoại lệ. Gray đến, tự nhiên đưa tới trong phòng họp các thánh cấp thế lực người chú ý. Từng đôi mắt đánh giá hướng Gray, không có khí tức lộ ra ngoài, nhưng cho dù là ánh mắt áp lực, cũng đủ làm cho một vị hủy diệt cấp cự đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá loại áp lực này đối với đã là uy tín lâu năm quy tắc cảnh giới Gray tới nói tự nhiên không. Tính là gì? Những người này đánh giá Gray đồng thời. Gray cũng đang đánh giá những người này. Ở trong đó, hắn thấy được đại địa thánh điện điện chủ cùng Rover thánh giả. Còn có từng có không thoải mái trải qua thánh huyết điện thánh giả Rudolph. Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan. Khục, vậy chúng ta liền tiếp theo giao dịch đi. Lobo Điện Chủ, tới phiên ngươi, vừa rồi lão phụ nhân tặng hắn một cái, đem trận này thánh cấp thế lực ở giữa giao dịch hội dẫn vào chính đề. Được xưng Lobo Điện Chủ chính là một vị gầy gò lão già. Hắn theo không gian vật phẩm ở trong lấy ra một cái hộp gỗ màu tím. Đem này mở ra, trong hộp gỗ xuất hiện một gốc dài ước chừng 6 thước huyết sắc thực vật. Huyết sắc thực vật không có phiến lá, có chính là tựa như rễ cây thân cành, đỏ đến tựa như máu tươi ngâm. A, cư nhiên là ước huyết thảo. Nhìn thấy Lobo Điện Chủ lấy ra đồ vật, có người ngâm khẽ một tiếng. Nhận ra này một gốc huyết sắc thực vật, Grun đồng dạng là ánh mắt nhất động, nhận ra được ước huyết thảo. một loại có thể ức chế huyết mạch xung đột chân quý ma lực dược liệu. Có thể gia tăng cắm vào huyết mạch lúc xác suất thành công. Giá trị cũng không yếu tại địa mạch quả cùng quy tắc quả loại hình ma lực trái cây. Đồng dạng thuộc về cấp 7 ma lực dược liệu. Lobo điện chủ, ngươi muốn đổi cái gì? Cái này có thể phòng ngừa huyết mạch xung đột chân quý ma lực dược liệu tự nhiên rất là quý hiếm. Rất nhanh, liền có một vị không biết là điện chủ vẫn là quy tắc cường giả trung niên nữ tử hỏi. Một gốc có trợ giúp quy tắc lĩnh ngộ ma lực thực vật. Lobo điện chủ nói, hắn đã tuổi tác không nhỏ. Nếu là không cách nào đột phá quy tắc lời nói, cũng nhiều nhất mấy chục năm tuổi thọ. Hắn tự nhiên là không cam tâm chết đi như thế. Này gốc ức huyết thảo là hắn sớm mấy năm tại cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu hái tới. Vốn là chuẩn bị đột phá quy tắc sau sử dụng. Bây giờ lại là không thể không lấy ra đổi lấy đột phá quy tắc tài nguyên. Quang minh hoa như thế nào? Trung niên nữ tử theo không gian vật phẩm bên trong lấy ra một cái hình vuông hộp gỗ. Đem này mở ra, lộ ra một đóa tản ra mông lung bạch quang màu bạch kim đóa hoa. Quang minh hoa, Lobo điện chủ có một ít chần chờ. Quy tắc ma lực dược liệu mặc dù đều có lĩnh hội quy tắc hiệu quả. Nhưng cùng một loại quy tắc ma lực dược liệu đối với khác biệt quy tắc. Hiệu quả là khác biệt. Chẳng hạn như quang minh hoa thích hợp nhất lĩnh hội quy tắc liền quang minh quy tắc. Địa mạch quả thích hợp nhất lĩnh hội quy tắc liền có được thổ hệ tạo thành quy tắc. Mà quy tắc quả thì là đối các loại quy tắc đều hữu hiệu quả. Chỉ là hiệu quả nhưng không có tương tính cao quy tắc ma lực dược liệu hiệu quả cường. Quang minh hoa cùng hắn trên người quy tắc tương tính cực kém. Cho nên hắn chần chờ. Ta dùng phong lôi thảo đổi. Này gốc quy tắc ma lực dược liệu cùng ngươi tương tính hẳn là cũng không tệ lắm. Đổi sao? Một cái nam tử nói. Đổi. Lobo điện chủ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn có quy tắc năng lực ở trong có được phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính. Cùng phong lôi thảo loại này quy tắc ma lực dược liệu tương tính đích thật là cực dai. Đến phiên ta vật phẩm giao dịch là viên này thánh mộc quả. Đổi lấy có được hỏa thuộc tính quy tắc ma lực dược liệu. Lobo điện chủ sau, một cái lão giả mỉm cười. Lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra lộ ra một viên màu xanh biếc hình thoi trái cây. Ta dùng hỏa mạch quả đổi, thành giao, ngoặc kép chấm chấm, chung quanh bàn dài người đang ngồi. Liên tiếp lấy ra trao đổi vật phẩm, mỗi một dạng đều đủ để khiến Gray tâm động. Làm hắn trông mà thèm không thôi. Thật muốn đem những người này toàn bộ đánh cướp. Tất nhiên này chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không nói đến loại sự tình này cũng không phù hợp cách làm người của hắn nguyên tắc. Cho dù là dứt bỏ nguyên tắc, hắn cũng đánh không thắng đám người này. Không đề cập tới những người này ở trong tồn tại ba quy tắc cường giả. Cho dù là chí ít vượt qua 10 vị quy tắc cường giả số lượng, cũng không phải hắn có thể ứng phó. Những này quy tắc cường giả cũng không có phát ra khí tức. Hắn sở dĩ có thể biết ở đây quy tắc cường giả vượt qua 10 người. Là tại trong đầu cùng Rover Thánh giả hỏi sau biết đến. Các hạ, tới phiên ngươi. Rất nhanh, trình tự đến phiên Gray. Gray hơi làm cân nhắc sau. Đem quang minh kim loại đem ra. Quang minh kim loại chỉ lớn chừng quả đấm một khối, không cách nào luyện chế quy tắc vũ khí, lại thêm trong tay hắn đã có Thái Dương chi kiếm chuôi này quy tắc vũ khí. Đối với quy tắc vũ khí cũng không phải là quá mức nhu cầu. Cho nên hắn quyết định đem quang minh kim loại lấy ra giao dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.